Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2729, Hàn Nguyệt Thạch tung tích. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lục Minh vô cùng thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vốn đang cho rằng Hàn Nguyệt Thạch ở băng phách tộc coi như không nhiều, cũng sẽ không thiếu. Không nghĩ tới, Hàn Nguyệt Thạch cho dù ở băng phách tộc, cũng là cực kỳ chân quý bảo vật. Ngay cả băng thanh muốn lấy tới một khối cũng rất khó. Hắn nghĩ muốn mua một chút, khẳng định là không thể nào. Xem ra, muốn đem Hàn băng tỏa liên tu luyện tới đại thành, chỉ có thể về sau tìm thay thế bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng thở dài. Muốn đem Hàn băng tỏa liên tu luyện tới đại thành, cũng không phải là chỉ có thể dùng Hàn Nguyệt Thạch. Mặt khác một chút chân quý Hàn thuộc tính vật liệu cũng được. Bất quá đại đa số cũng là cực kỳ chân quý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Huynh, người nếu thật muốn có được Hàn Nguyệt Thạch, cũng không phải là không có biện pháp. Băng thanh chuyện bỗng nhiên nhất truyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biện pháp gì? Lục Minh con mắt hơi hơi sáng lên. Nói thực cho ngươi biết Lục Huynh, ta băng phách tộc Hàn Nguyệt Thạch, đại bộ phận cũng là từ tổ địa bên trong được đến. Nhưng là vô tận tuế nguyệt trước kia, tổ địa bởi vì nguyên nhân nào đó đóng lại, tràn đầy cường đại cấm chế. Phải đợi thời gian dài dằng dặc, tổ địa cấm chế mới có thể yếu bớt, ngoại nhân mới có thể đi vào. Một lần này tiến vào tổ địa, Lục Huynh vận khí tốt, nói không chừng có thể được một chút Hàn Nguyệt Thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta một lần này tiến vào tổ địa, mục đích chính yếu nhất là băng ngọc Hàn Tâm. Nhưng mặt khác, còn có mục đích, liền là vậy đến một chút Hàn Nguyệt Thạch mang ra. Băng Thanh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai, Hàn Nguyệt Thạch, xuất từ băng phách tộc tổ địa. Lục Minh mắt sáng rực lên. Đối cái này lần băng phách tộc tổ địa chuyến đi, tràn đầy chờ mong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất định phải lấy được mấy khối Hàn Nguyệt Thạch. Lục Huynh, người nếu là ở tổ địa bên trong, lấy được Hàn Nguyệt Thạch, vậy sẽ là của ngươi. Chi bằng mang đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng Thanh bổ sung một câu. Tạ Cửu công tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ôm quyền cảm tạ, sau đó cáo từ rời đi. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 ngày sau, đám người lại một lần nữa tụ hợp. Dị Ma Thư Viện, Không Huyền Tông chờ lục đại tông môn thiên kiêu, còn có băng phách tộc nửa người thiên kiêu, cộng lại, có gần 100 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Riêng là băng phách tộc bản thân, thì có khoảng 50 người. Băng phách tộc vạn tuổi phía dưới đỉnh tiêm cao thủ, có thể nói khuynh xào mà động. Băng phách tộc, tự nhiên là lấy Cửu công tử Băng Thanh cầm đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chư vị, mời đi theo ta. Băng Thanh nói, hướng về một cái phương hướng bay đi. Đám người đi theo Băng Thanh, đi tới một cái đại hình truyền tống trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng phách tộc chiếm cứ địa hạt, phi thường bao la, khoảng chừng hơn 80 đầu tinh hà, sinh mệnh tinh cầu vô số. Bọn họ tổ địa, khoảng cách băng phách tinh, có một đoạn dài dằng dặc khoảng cách. Ở truyền tống trận bên cạnh, đã có vài chục đạo thân ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này thân ảnh, đều là người mặc áo bào trắng. Có nam có nữ, bất quá niên kỷ đều rất lớn. Tham kiến các vị tộc lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng Thanh, còn có những cái kia băng phách tộc thiên kiêu, hướng về những lão nhân này hành lễ. Những lão nhân này, rõ ràng đều là băng phách tộc tộc lão. Tuyệt đối là đáng sợ cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đều đến đông đủ a, vậy liền lên đường đi. Một cái băng phách tộc tộc lão mở miệng, đi đầu bước lên truyền tống trận. Đón lấy, tộc khác lão cũng nhao nhao đạp vào truyền tống trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế mà cần băng phách tộc nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ. Rất nhiều người trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ. Sau đó đám người nhao nhao bước vào truyền tống trận. Truyền tống trận quang mang lóe lên. Đám người biến mất ở truyền tống trận bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Qua nửa tháng truyền tống, bọn họ đi tới một cái tinh cầu hoang vu bên trên. Sau đó, một cái băng phách tộc tộc lão tế ra một chiếc đại hình tinh không chiến hạm. Đám người cưỡi tinh không chiến hạm, lại phi hành mấy ngày. Phía trước, một chỗ kỳ dị chi địa, xuất hiện ở trước mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trước vũ trụ tinh không bên trong, lơ lửng vô số khối to lớn hòn đá. Những tảng đá này, giống như là tinh cầu nổ nát vụn hình thành. Cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Xa xa nhìn tới, những tảng đá này, giống như hình thành một con đường. Một mực thông hướng phía trước. Đây cũng là băng phách tộc tổ địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì kia tộc lão thu hồi tinh không chiến hạm. Bọn họ cứ như vậy đứng ở vũ trụ tinh không bên trong. Bất quá, lục minh trên người bọn họ, đều có một tầng quang mang hiện lên, đem bọn hắn bao phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân thần, ở không thể lâu dài đợi ở vũ trụ tinh không bên trong. Màn sáng này, tự nhiên là băng phách tộc tộc lão. Vì bọn họ bày ra, băng phách tộc tổ địa, liền ở phía này toái thạch chỗ sâu. Chúng ta đợi một lần. Cần thông qua mảnh này toái thạch, mới có thể tiến nhập tổ địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng thanh giới thiệu nói, thông qua mảnh này toái thạch, chúng ta cũng là chân thần cảnh. Nhưng là chân thần cảnh, thế nhưng là khó có thể thời gian dài đợi ở vũ trụ tinh không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người mặt liền biến sắc nói, phía trước, những cái kia to lớn toái thạch, cứ như vậy lơ lửng trong tinh không, cùng trực tiếp bại lộ ở trong vũ trụ tinh không, không có khác nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yên tâm, mảnh này toái thạch khu vực, chính là xa xưa đi qua chân chính sinh mệnh tinh cầu nổ nát vụn hình thành. Tràn đầy cường đại cấm chế, nhưng là cũng bởi vì có cấm chế quan hệ. Mảnh này toái thạch địa vực hoàn cảnh, cùng sinh mệnh tinh cầu không sai biệt lắm. Chỉ cần là tuổi tác ở vạn tuổi phía dưới, đều có thể tiến vào. Băng thanh giải thích nói. Đám người lúc này mới thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt rồi, hiện tại, các ngươi đi vào đi. Băng thanh, các ngươi phải nhớ kỹ. Các ngươi tối đa chỉ có nửa năm thời gian. Nửa năm sau, nơi này cấm chế lại sẽ một lần nữa tăng cường. Đến lúc đó, các ngươi nghĩ ra được, đều không ra được. Nhớ kỹ, mặc kệ có chưa hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi đều muốn trong vòng nửa năm đi ra. Rõ chưa? Một cái tộc lão căn dặn băng thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Minh bạch, băng thanh gật gật đầu. Sau đó thân hình lóe lên, hướng về kia phiến toái thạch khu vực phóng đi. Lập tức vọt vào toái thạch khu vực, đặt chân ở một khối to lớn toái thạch phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, bá, bá, những người khác cũng động, nhao nhao liền xông ra ngoài, đặt chân ở toái thạch phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên cùng cái khác sinh mệnh tinh cầu không sai biệt lắm. Lục Minh rơi vào một khối toái thạch bên trên, giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn cảnh nơi này cùng sinh mệnh tinh cầu không sai biệt lắm. Đồng dạng có không khí, thậm chí có thần khí tồn tại. Chỉ là trọng lực muốn nhỏ rất nhiều. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng Thanh đi đầu hướng về toái thạch khu vực chỗ sâu phóng đi. Bọn họ ở toái thạch tung thân vọt. Tốc độ kinh người, rất nhanh, hơn 100 người, đều biến mất ở băng phách tộc tộc lão trước mắt. Hy vọng chuyến này có thể thành công a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị tộc lão thở dài. Băng Ngọc Hàn Tâm, đối với băng phách tộc nhất tộc mà nói, vô cùng trọng yếu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, băng phách tộc ở lâu đời quá khứ, đã xảy ra một trận náo động lớn, bộc phát đại chiến thảm liệt, băng phách tộc tổ địa đều kém chút đánh tan. Từ đó về sau, băng phách tộc tổ địa bên ngoài, tạo thành đáng sợ cấm chế. Những người khác căn bản vào không được, chỉ có chờ đợi thời gian dài dằng dặc, băng phách tộc tổ địa cấm chế, mới có như vậy nửa năm yếu bớt. Khi đó, vạn tuổi phía dưới người mới có thể tiến vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ ở lâu đời quá khứ, đã từng phái người đi vào, nhưng là thất bại. Một lần này nếu như lại thất bại, liền không biết phải chờ đã bao nhiêu năm. Đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, một cái băng phách tộc tộc lão nhìn về phía một cái phương hướng, trong mắt bắn ra đáng sợ sát cơ. Mặt khác băng phách tộc tộc lão cũng nhìn về phía cái hướng kia, ánh mắt lạnh lẽo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, một chiếc to lớn tinh không chiến hạm từ cái kia phương hướng vọt tới. Gần sát lúc, tinh không chiến hạm ngừng lại. Tinh không, xuất hiện một nhóm người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầm đầu một số người cũng là một đám lão giả. Nhưng là bọn họ làn da xích hồng. Một cỗ nóng bỏng khí tức lan tràn ra, phảng phất tinh không đều muốn bị đốt. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.